Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, Sasuke báo thù. Hệ thống đột nhiên phát động lựa chọn. Có chút vượt quá Iwichi đoán trước. Trước đó cùng Sasuke cùng đi Iwagakure thời điểm, Iwichi liền thử qua nghĩ biện pháp phát động lựa chọn. Nhưng kết quả chính là Iwichi nếm thử phương pháp đều không được. Kết quả bây giờ lại trực tiếp cấp ra dạng này ban thưởng. Sasuke trên thân tùy ý lựa chọn một hạng năng lực, hoặc là Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan. Hai lựa chọn đều tương đương có sức hấp dẫn a. Bất quá thật muốn tương đối, Iwichi khẳng định sẽ chọn Sasuke trên người cái nào đó năng lực hoặc là nhẫn thuật. Có thể cho nên từ Sasuke trên thân lựa chọn một cái năng lực. Đây chính là cơ hội cực tốt a. Tại sao có thể bỏ lỡ đâu? Sasuke trên thân thế nhưng là có Indora Chakra. Nếu như trợ giúp Sasuke hoàn thành báo thù, như vậy chọn lựa năng lực thời điểm, Iwichi khẳng định phải lựa chọn Indora Chakra a. So với Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan, Indora Chakra mới là Iwichi mục tiêu trọng yếu. Lựa chọn một, trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Đồng thời Iwichi nhìn trước mắt Sasuke. Muốn trở nên mạnh hơn có đôi khi chỉ dựa vào tu luyện là không được. Nghe được Iwichi nói như vậy, Sasuke xoay đầu lại nhìn xem Iwichi. Ta biết, chỉ có trải qua chiến đấu chân chính, mới có thể càng nhanh hơn tăng lên lực lượng của mình. Một mực tu hành tiến bộ quá chậm, lần này cùng Iwichi ra ngoài, cùng Danzo hộ vệ chiến đấu, Sasuke liền hoàn toàn cảm giác được chênh lệch cực lớn. Thực lực của đối phương thật so với hắn cùng chữ lần cường rất cỡ nào. Cũng không thấy, chỉ bất quá tại kinh nghiệm bên trên. Đối phương hoàn toàn nghiền ép hắn cùng Neji, cho nên mới sẽ tạo thành đương thời loại kia chênh lệch cực lớn. Trên thực tế ngạnh thực lực phương diện, Sasuke bị Neji cũng không có so Yamanaka Fu cùng Aburamerut lấy yếu quá nhiều. Nhược điểm đơn giản là chakra cùng thể thuật bên trên kinh nghiệm mà thôi. Không nghĩ tới Sasuke cũng cảm thấy mình thiếu hụt liền là tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện. Không đủ, chính hắn minh bạch liền tốt. Đã dạng này, ngươi trở về chuẩn bị một chút. Đại khái ngày mai hoặc là hậu thiên ta muốn rời khỏi Konoha. Hộ vệ nhân tuyển đảm nhiệm liền là ngươi. Nghe vậy Sasuke có vẻ hơi hưng phấn. Tại Iwichi hôn mê bẻ gãy thời gian, hắn cũng một mực tại kiên trì tu hành. Mỗi ngày đều mệt tinh bì lực tẫn. Iwichi hiện tại còn muốn ra thôn. Như vậy rất có thể là bí mật gì nhiệm vụ loại hình chiến đấu đó là ắt không thể thiếu. Mà chiến đấu chính là hiện tại Sasuke mong đợi. Tốt, ta cái này trở về chuẩn bị. Sasuke thật nhanh nhảy đi. Nhìn xem Sasuke rời đi thân ảnh. Iwichi nhẹ gật đầu, phương diện tốc độ cũng có tiến bộ. Cái tốc độ này so trước đó nhanh hơn không ít, sở dĩ Sasuke tốc độ có thể biến nhanh. Cũng là bởi vì trước đó chạy về Konoha thời điểm, liên tục một ngày không ngủ không nghỉ điên cuồng tiến lên. Để hắn tiềm lực đạt được chèn ép đồng thời, lại lấy được phóng ra, mới có thể tiến bộ khổng lồ như thế. Đợi đến Sasuke sau khi đi, Iwichi lại chính đang suy tư so sự tình. Trước đó hắn hao tốn nhiều như vậy công phu đều không có phát động hệ thống lựa chọn. Mà lần này lại trực tiếp phát động một cái ban thưởng phong phú lựa chọn. Hắn giống như có chút minh bạch. Nhân vật này lựa chọn liền thật giống như là trò chơi đồng dạng. Trước soát lấy độ thiện cảm hoặc là căm hận giá trị. Sau đó đồng nhân sản vật sinh gặp nhau. Căn cứ nhân vật khác biệt thời gian điểm khác biệt ý nghĩ. Sẽ phát động khác biệt lựa chọn. Cái này cùng võng du bên trong soát NPC độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định. Mới có thể phát động nhiệm vụ một dạng. Hệ thống đại khái cũng là như vậy a. Nếu là như vậy có lẽ có thể tại Naruto trên thân nếm thử một lần. Đột nhiên một đạo tiếng bước chân nhớ tới. Iwichi tay giật giật. Quay đầu sau lưng từ trên trời hạ xuống Neji biên độ nhỏ thở hổn hển. Một mặt mừng rỡ nhìn xem Iwichi. Hokage đại nhân, Ta nghe nói ngài tỉnh liền trước tiên chạy tới nhìn ngài. Sasuke đều tới, Neji sẽ xuất hiện ở đây cũng bình thường. So với Sasuke, Neji đối với mình càng thêm trung tâm một chút. Iwichi đưa tay vỗ vỗ Neji bả vai, ta không sao. Người vất vả, ta, nào có gian khổ, ngược lại là Hokage đại nhân. Tại Akatsuki trong tay che lại toàn bộ Konoha. Phần này lực lượng cường đại làm cho tất cả mọi người đều rất cảm thấy an toàn. Iwichi cười cười, sau đó mang theo Neji vừa đi vừa nói. Ngủ hơn nửa tháng, Iwichi cũng cảm thấy thân thể giống như có chút cứng ngắc. Đi lại một cái khôi phục tay chân tính cân đối. Xuyên qua phố xá sầm uất, Iwichi ngẩng đầu nhìn một chút vượt ngang Konoha trên không cái kia mấy đạo mộc độn. Nếu như nhìn từ đằng xa đến, cái này mấy đạo không có bị phá hủy mộc độn, giống như là một cái to lớn cổng vòm. Từ Konoha đông phương tường vây chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi ngang qua Konoha trên không, cùng phương tây tường vây chỗ cây cối nối liền cùng một chỗ. Mấy đạo cũng không phải là như vậy quy tắc mộc độn. Hình thành cổng vòm ngược lại là đặc biệt một lần đặc sắc bộ dáng. Mà Iwichi còn chú ý tới, tựa hồ có người đang lợi dụng cái này mấy đạo mộc độn tại xây dựng mô bản. Đây là chuẩn bị xây dựng ra một cái to lớn phi không cầu vượt a. Thú vị, đứng ở phía trên nhìn Konoha tuyệt đối là một phen khác cảnh tượng. Chỉ có Hokage đại nhân lực lượng mới có thể sáng tạo ra như thế một màn kinh người. Neji nhìn qua không trung mộc độn, trong mắt tràn đầy ý kính nể. Iwichi cười cười không nói gì. Nghe hắn kiểu nói này, Iwichi cảm giác mình giống như là danh thắng cổ tích người chế tạo đồng dạng. Lần trước tại Konoha sử dụng mộc độn, thế nhưng là sáng tạo ra một ít cây phòng đi ra. Lần này liền chế tạo một cái vượt ngang toàn bộ Konoha cây cầu. Nếu như trở lại hiện đại, Iwichi cảm thấy mình hoàn toàn có thể đi khai phát cảnh khu. Tuyệt đối có thể sáng tạo ra để cho người ta không thể tưởng tượng rừng rậm. Đang tại hai người nhìn xem không trung cây cầu lúc, Iwichi cúi đầu xuống cảm thấy nơi xa truyền đến một ánh mắt. Dương mắt nhìn lên, mặc dù khoảng cách rất xa, có thể Iwichi thị lực có thể thấy rõ ràng. Người đến là Hinata, từ bệnh viện bên trong tỉnh lại không nhìn thấy mình cho nên liền trực tiếp chạy ra ngoài a. Đối với Hinata, Iwichi lúc đầu cũng nghĩ tìm nàng nhiều tiếp xúc một chút. Hiện tại chủ động đến tìm kiếm mình, Iwichi không có khả năng tránh mà không thấy. Chỉ bất quá khi Hinata chạy tới gần về sau, bên người Neji cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Iwichi nhìn thoáng qua Neji, sẽ để cho Neji cảm xúc cổ quái như vậy. Nghĩ đến hẳn là bởi vì phân gia cùng tông gia ân oán. Neji hiện tại hẳn là còn rất xoắn suýt a, nên dùng dạng gì thái độ mà đối đãi Hinata. Đợi đến Hinata đứng tại Iwichi trước mặt, mắt trợn tròn tỉ mỉ tại Iwichi trên thân nhìn một lần về sau. Hinata mới thu hồi ánh mắt của mình thở dài một hơi dáng vẻ. Nàng giống như tại lo lắng cho mình thương không có tốt. Sau đó liền trực tiếp xông lên đến xem. Cho tới trước tiên nhớ tới không phải chào hỏi, mà là nhìn mình chằm chằm nhìn chừng chừng. Xem hết Hinata mặc dù xả hơi, nhưng nàng cũng đã nhận ra Iwichi cái kia nóng rực ánh mắt. Gương mặt bắt đầu chậm rãi đỏ lên. Thẹn thùng Hinata cúi đầu xuống hoàn toàn không dám nhìn Iwichi. Neji hiện tại nhìn thoáng qua Hinata trên bờ vai Hokage báo. Hiển nhiên là Iwichi cho Hinata phủ thêm. Konoha ninja nhưng không có ai sẽ đi mặc áo quần này. Mặc kệ là xuất phát từ tôn trọng Iwichi, vẫn là kính sợ Iwichi, cũng sẽ không đem Hokage bào khoác lên người. Có chút đói bụng, cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Iwichi nhìn như đối Hinata phát ra mời, nhưng trên thực tế lại là nói cho Neji nghe được. Tiếp lấy Iwichi đi lên trước chủ động cùng Hinata chào hỏi. Cảm ơn ngươi Hinata, ta lúc hôn mê, một mực là ngươi đang chiếu cố ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.